Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, may mắn bắp. Một cái hồng sắc chuồn chuồn uyển chuyển mà từ trên mặt nước lướt qua. Điểm lên từng vòng rung động, chợt đứng ở can sao. Sau một lát, nó tựa hồ cảm giác được cái gì. Trong lúc bất chợt vỗ cánh bay lên, đảo mắt biến mất. Sông nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, phiêu tại trên mặt nước bạch sắc phao không chút sứt mẻ. Trên bờ sông, cầm trong tay cần câu La Khải khí định thần nhàn địa cùng chờ đợi điều thứ nhất con cá cắn móc câu. Câu cá là đồng dạng rất cần kiên nhẫn nghỉ ngơi hoạt động. Mặc dù nói kỹ xảo rất trọng yếu, trang bị cũng không thể thiếu, nhưng còn có kinh nghiệm thả câu người cũng sẽ gặp được hỏa hạt không thu tình huống, cho nên liền cần kiên nhẫn, nôn nôn nóng nóng nóng lòng cầu thành người, vô pháp trở thành một hợp cách lưỡi câu hữu. La Khải tại trọng sinh thế giới trong cũng thích câu cá. Giã lưỡi câu, biển lưỡi câu đều chơi qua, có đồ đi câu giá trị tối thiểu trên 100 vạn, còn có một chiếc chuyên khai ra biển câu cá du thuyền. Lúc đó hắn câu cá càng nhiều là vì thư giãn một tí căng thẳng thần kinh. Có thể hiệu quả cũng không như thế nào hảo. Bởi vì hắn đang câu cá thời điểm, thường thường đang tự hỏi kinh doanh buôn bán trên vấn đề. Rất khó chân chính bình ổn tinh thần hưởng thụ câu cá niềm vui thú. Cũng thường thường lưỡi câu lấy liền mồi câu bị trộm đi cũng không biết cảm giác. Thế nhưng bây giờ La Khải đã không còn trọng sinh thế giới 10 tỷ thân gia huy hoàng sự nghiệp. Ngược lại như là triệt để tháo xuống đặt ở trên người trầm trọng bao phục. Có thể sử dụng tâm địa đi lãnh hội sinh hoạt tốt đẹp. Hắn nhìn chằm chằm phao, khóe môi câu dẫn ra nụ cười thản nhiên. Nữ nữ phải dựa vào ngồi ở bên người La Khải. Nàng lấy tay nâng má, cùng La Khải một chỗ nhìn chăm chú vào phao. Như thế nào cũng không động đó à. Nữ nữ thật là an tĩnh tiểu cô nương. Như vậy ngồi lên ngồi trên nửa ngày cũng không có quan hệ gì. Bất quá nhìn thấy phao nửa thiên đô không có động tĩnh, nàng không khỏi cảm thấy buồn bực. Ba ba, có phải hay không con cá không ăn con giun đó à? La Khải cười nói, khẳng định ăn. Nữ nữ phỏng đoán, vậy chúng có phải hay không ăn no rồi, cho nên không ăn. Ếch, chấm ngoặc kép. La Khải mồ hôi một bả, nói, hẳn không phải là, có thể là không thấy được a. Nữ nữ tiếp nhận lời giải thích này, chấm ngoặc kép, nhưng nàng còn có vấn đề. Vậy ba ba ngươi như vậy cầm lấy cần câu có mệt hay không a? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không cầm? A nha, La Khải liên tục gật đầu. Thật sự có điểm mệt mỏi a. Không cần nữ nữ cầm, nữ nữ duy trì một chút ba ba là được rồi. Nữ nữ mở to hai mắt, như thế nào duy trì nha? Rất đơn giản, chấm ngoặc kép. La Khải hướng nữ nữ nghiêng đi đầu, giơ tay chỉ gương mặt của mình nói, thân ba ba một mùm, cho ba ba thêm cố gắng lên, đó chính là ủng hộ. Bẹp. Nữ nữ không chút do dự tại trên mặt của La Khải hôn một cái. Hỏi, một ngụm đủ chưa? Ai ôi, La Khải cảm giác hồn đều đã bay. Quay đầu mân mê miệng hàm hàm hồ hồ nói. Ba ba cũng thân nữ nữ một ngụm. Nữ nữ nghĩ nghĩ, đem khuôn mặt của mình chủ động áp vào La Khải trên miệng. Hoa, La Khải cảm giác tinh thần của mình trong chớp mắt max. Ngay vào lúc này, hắn khóe mắt, quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn trên nước phao chìm xuống dưới vào hai khỏa. Hoàn toàn là xuất phát từ bản năng phản ứng. La Khải mãnh liệt hướng lên nhấc lên cần câu. Có, chờ quỹ về đến xúc cảm rõ ràng nói cho hắn biết. Lần này có, chỉ thấy thật dài dây câu cuối cùng. Một mảnh vừa mới thoát ly mặt nước cá con vui vẻ địa vùng vẫy. A. Nữ nữ kinh hỉ địa kêu lên, chúng ta câu được cá. Nàng đem nằm ở bên cạnh A Hoàng một bả bế lên. A Hoàng, ba ba câu được cá. đáng thương A Hoàng đều lười rào rạt địa ngủ rồi. Thình lình bị nữ nữ cho giật mình tỉnh lại. Nó vẻ mặt mộng bức địa mở mắt. Nhìn thấy nữ nữ lập tức vô ý thức địa dao động nổi lên cái đuôi. Lạc Khải cười ha hả địa cầm lấy cần câu. Đem vừa mới câu đi lên cá bắt được trong tay. Làm mảnh hai ngón tay rộng tiểu cá trích. Hoàng dạy cá ngay cả có lực. Đến trong tay còn liều mạng giãy giụa. Lạc Khải buông xuống cần câu đem nó từ lưỡi câu trên hái xuống. Sau đó đưa cho nữ nữ nhìn. Thiên thấy đáng thương. Nữ nữ hay là đầu một hồi nhìn thấy sống sờ sờ cá con. Nàng con mắt mở lão đại. Ba ba, đây là cái gì con cá nha? Lạc Khải giải thích nói. Đây là cá trích, rất thường thấy cá. Bất quá này quá nhỏ. Chúng ta thả lại đi thôi. À tương đương, tuy cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng nữ nữ hay là gật đầu nói. Tiểu ngư nhi rất đáng thương. Vậy thả a. Đúng đấy, chấm ngoặc kép, Lạc Khải cười đem tiểu cá trích ném trở lại trong sông. Nói, chúng ta muốn lưỡi câu, liền lưỡi câu mảnh cá lớn trở về. Ừ, nữ nữ buông xuống A Hoàng, bới ra lấy bờ vai Lạc Khải, gom góp qua phấn hồng ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn, lại ở trên mặt hắn hôn một cái. Ba ba cố gắng lên, cố gắng lên. Nữ nữ hồn phảng phất là có ma lực, trực tiếp cho Lạc Khải thêm cái may mắn báp. Hắn thay đổi tân con run mồi câu một lần nữa dưới móc câu vẻn vẹn một phút đồng hồ không được. Phao nổi lên hai khỏa lại mãnh liệt chìm xuống dưới. Lần này vô cùng hung, nổi trên mặt nước bốn khỏa lông ngỗng lơ là vậy mà toàn bộ bị giật xuống đi. Lạc Khải tay mắt lanh lẹ hướng như ý phương hướng rồi. Cần câu lập tức bị kéo ngoặt hạ xuống. Đại gia hỏa, kinh nghiệm phong phú Lạc Khải không có cấp hống hống địa liều mạng trở lên kéo. Bởi vì ngư cụ đơn sơ không có thuyền đánh cá, vô pháp thông qua thu thả cá tuyến tới tiến hành chuồn cá. Cho nên chỉ có thể dùng cần câu tira độ mạnh yếu cùng góc độ tới tiến hành khống chế. Dầm ao ao, trên mặt nước nổi lên bạch sắc bọt nước. Dưới nước cắn móc câu cá kinh hãi thoáng nhìn địa lộ ra phần bụng. Nữ nữ lần nữa mở to hai mắt, phản phất như là thấy cái gì bất khả tư nghị kỳ tích đang tại phát sinh. Kinh ngạc địa đều nói không ra lời. Lạc Khải đứng lên, tâm tình cũng là hết sức kích động. Câu cá, trên cá giờ khắc này không thể nghi ngờ là kích thích nhất. Hơn nữa trên hay là cá lớn. Không khỏi làm trong cơ thể hắn adrenaline bài tiết đều sâu sắc tăng nhanh. Lạc Khải liền sao mạng lưới cũng không có. Mắt thấy cá lớn mắc câu. Hắn biết không có thể sốt ruột. Hơi không chú ý đều để cho con mồi cho chạy đi. Bởi vậy rất kiên nhẫn cùng này cá lớn triển khai đọ sức. Trọn vẹn lẻn 2-3 phút thời gian. Cảm giác được trong nước cá giãy giụa độ mạnh yếu yếu đi. Lạc Khải thuận thế phát lực đem nó nâng lên bờ. Cần câu, dây câu cùng lưỡi câu đều chịu đựng được khảo nghiệm. Hắc dẫn kim thân bạch cái bụng. Rõ ràng là một mảnh thước dài cá chép. Hoa, nữ nữ nhìn nằm ở bờ sông trong bụi cỏ cá chép. Hai mắt tỏa ánh sáng tiểu miệng trương được lão đại. Ba ba ba ba, này cái cá thật lớn a. Lạc Khải cũng là vô cùng đắc ý. Cười ha hả nói, đây là cá chép a. Hắn thật không có nghĩ đến hôm nay mang nữ nữ xuất ra câu cá chơi. Cư nhiên lên một mảnh 3-4 cân nặng hoang dại cá chép. Vận khí không thể nói nghịch thiên a, cũng là tốt vô cùng. Gâu gâu, A Hoàng chạy tới, đối với trên mặt đất cá chép kêu hai tiếng. Một bộ, ta rất miệng sợ, tiểu bộ dáng. Kết quả cá chép mãnh liệt giãy giụa nhảy lên, sợ tới mức nó nhanh chóng quay đầu chạy về đến nữ nữ sau lưng. Lạc Khải không có vội vàng hái móc câu, ở bên cạnh giật vài thanh dài nhánh cỏ trước trà sát xuất cây thảo dây thừng. Sau đó bắt lấy cá chép xuyên qua mang cá treo ngược lên. Như vậy nó liền như thế nào đều chạy không thoát. Nữ nữ, chúng ta về nhà a. một mảnh mấy cân trọng cá chép vào tay, vừa không có cá hộ lấp cá, cộng thêm thời gian cũng nhanh đến giữa trưa, cho nên La Khải thu hồi cần câu, một tay nhấc lấy chiến lợi phẩm, mang lên Nữ Nữ cùng nhau về nhà. Đi đến trên đường, con mắt của Nữ Nữ liền nhìn chằm chằm dán tại thảo dây thừng trên cá chép, dường như sợ nó đột nhiên đã bay tựa như. Về đến trong nhà, Lão Hác, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng đang ở sân trong tập luyện. La Khải dương dương đắc ý địa nhấc lên trong tay cá chép, cười nói, nhìn xem ta hôm nay câu được cái gì. Chà mẹ nó, Bàn Đức thốt ra, Khải ca, ngươi quá trâu rồi. Lão Hác đám người cũng là hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới La Khải còn có như vậy một tay. Lúc trước bọn họ đều cho rằng La Khải làm cần câu bất quá là cùng Nữ Nữ chơi, cư nhiên thật sự lưỡi câu chở cá, hơn nữa còn là cá lớn. Không cho nói thô tục, chấm ngoặc kép, La Khải dựng thẳng lên ngón trỏ cách không chọc chọc không che đậy miệng Bàn Đức, nói, trong chúng ta buổi trưa ăn thịt kho tàu cá chép. Bàn Đức vội vàng bịt miệng lại mong, con mắt nhìn hướng Nữ Nữ, một bộ, ta biết sai rồi, tiểu bộ dáng. A nha, Mặc Tạp Dề xào xào nghe được động tĩnh từ trong phòng bếp chạy ra, kinh hỉ, thật lớn cá chép a. La Khải cười đưa trong tay cá chép đưa cho nàng, nói, đầu bếp sư, giao cho ngươi rồi. Xào xào tiếp nhận cá chép, tự tin nói, yên tâm đi, ta thiêu cá tất cả mọi người nói ăn thật ngon. Xào xào không có khoác lác, hôm nay cơm trưa áp chục món chính chính là nàng tỉ mỉ nấu nướng nhà thiêu cá chép, chân chính là sắc mùi thơm đều đủ, trở thành mọi người tranh đoạt đối tượng. Nữ Nữ cũng ăn vài khối hương vị tiên mỹ thịt cá, đương nhiên đều là La Khải cẩn thận loại bỏ xương cá. Một hồi cơm chưa ăn, vui vẻ nụ cười lại không có từ trên mặt của nàng tiêu thất qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.